Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 301, vòng xoáy gió bão tạo thành. Hội triển trung tâm hiện trường buổi họp báo, gần trăm danh ký giả ngồi ở dưới đài, có người trên chân để laptop, có người nắm máy ghi âm. Hành lang cùng hàng sau còn có đỡ trường thương đoàn pháo đủ loại máy chụp hình ký giả chụp hình. Chu Hạ các loại bảy tên chủ sáng ngồi ở trên đài. Đang tiếp thụ đến phỏng vấn. Từ thứ nhất đặt câu hỏi bắt đầu. Liền mùi thuốc súng rất nồng. Người nữ chủ trì biểu thị có thể nhấc tay đặt câu hỏi sau. Một tên mang mắt kính lịch sự nam phóng viên đứng lên. Chu Hạ, người khỏe. Ta là Nam Đô phóng viên giải trí. Xin hỏi, người chụp là hay lại là? Người hình tượng hoàn toàn không phù hợp Trung Hạ Lạc hình tượng. Chính người miễn cưỡng diễn Hạ Lạc. Chẳng lẽ không sợ fan sách chuyện kháng áp? Phá hủy bộ phim này sao? Vấn đề rất trực tiếp. Dưới đài một đám ký giả đều là âm thầm gật đầu. Nội tâm đồng ý vị này đồng hành. Cũng chuyên chú nhìn về phía trên đài Chu Hạ. Chu Hạ mặt không đổi sắc. Từ trước mặt trên bàn cầm lên một cái microphone. Lạnh nhạt nhìn về phía vị phóng viên kia. Vị phóng viên này vấn đề rất tốt. Tin tưởng rất nhiều người đều có cái nghi vấn này. Đang trả lời trước. Ta muốn hỏi mọi người. Bản mới các người cũng nhìn rồi sao? Nhìn. Không thấy. Dưới đài các phóng viên phần lớn cũng lên tiếng đáp lại nhìn. Chỉ có cực kỳ cá biệt người ta nói không có xem qua. Chu Hạ trực tiếp bỏ quên những cái này người khác. Nhìn liền có thể. Vậy các ngươi cảm thấy vậy một bản Chư Bát Giới càng giống như con heo yêu. Kia một bản Đường Tăng phù hợp hơn trong lịch sử Đường Huyền Trang hình tượng đây. Nhưng cũng chứng. Cái kia phiên bản các ngươi càng thích. Chu Hạ câu trả lời này kết thúc, dưới trận hoàn toàn yên tĩnh, hắn tiếp tục nói, cho nên nói, tác phẩm văn học điện ảnh hóa, thường thường là một lưỡng nan lựa chọn, bất kỳ nội hàm, phù hợp phần lớn người xem nhận thức, lúc này mới mấu chốt nhất, ta là nguyên đến, ta sẽ không làm nhục ta tác phẩm, về phần lắp đặt xấu xí cái gì, bây giờ nói nhiều hơn nữa đều vô dụng. Mọi người đến lúc đó vào ảnh viện nhìn, liền biết ta muốn phơi bày hiệu quả. Người kế tiếp, Chu Đạo ngươi khỏe, ta là Tenson phóng viên giải trí. Xin hỏi định đương ngày mùng 1 tháng 2, Cường Thế sắp nhập 4 bộ Hồng Kông kịch vui trong phim ảnh. Này có phải là thật hay không? Có người nói ngươi chẳng qua là phô trương thanh thế, hấp dẫn con mắt, tuyên truyền bộ phim này. Chắc chắn sẽ không định đương cái kia thời gian. Ngu xuẩn đi khiêu chiến toàn bộ Hồng Kông làng giải trí. Xin hỏi ngươi đối với lần này thấy thế nào đợi? 4 bộ Hồng Kông kịch vui điện ảnh. Toàn bộ Hồng Kông làng giải trí. Ngươi đây là môn học không có làm xong. Hay là cố ý vơ đũa cả nắm? Chu Hạ bật cười. Buồn cười nhìn cái này gió thổi lửa cháy nữ ký giả. Chẳng lẽ không đúng sao? Này 4 bộ phim sản xuất, đạo diễn có Hoàng Bạch Minh, Trần Khả Hân, Trung Thục Giai, Cốc Đức Chiêu các loại nổi tiếng hoa ngu vòng điện ảnh nhân. Phim diễn viên chính có Hoa Tử, Lưu Giai Linh, Tằng Chí Phi, Trần Tự Đan, Lương Gia Huy, Ngô Quân Như, Trương Ba Chi, Cổ Tử, Tằng Chí Ngụy, Đỗ Văn Trách, Hùng Đái Linh các loại đông đảo Hồng Kông minh tinh. Hồng Kông giải trí nửa bên Giang Sơn đều ở nơi này. Chẳng lẽ không thể đại biểu sao? Vị kia nữ ký giả khập chút khách khí tiếp tục chất hỏi. Chu Hạ nhất thời có chút không thích rồi. Nghiêm túc nói, lặp lại lần nữa, là 3 bộ Hồng Kông kịch vui điện ảnh. Không phải là 4 bộ. Là Bernard đầu tư phát hành. Ngoại trừ nhân vật nam chính Hoa Tử, nữ chủ Củng Hoàng. Còn lại chủ sáng, đạo diễn Trần Đại Minh, phần lớn vai phụ đều là nội địa, cũng không phải là Hồng Kông điện ảnh. Người này môn học cũng chưa chuẩn bị xong, cũng có thể như vậy có lý chẳng sợ. là công ty chúng ta không mở ngươi, trở về cũng sẽ trừ ngươi nửa tháng tiền lương, ngươi đi ra có thể đại biểu là công ty hình tượng. Chu Hạ nghiêm túc lời nói vừa dứt, dưới đài chúng phóng viên đều là cảm thấy đằng đằng sát khí. Bắt đầu cẩn thận, kiểm tra cẩn thận tự mình đặt câu hỏi, vị kia nữ ký giả mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn cũ ương ngạnh đạo, coi như thế, ba bộ kịch vui điện ảnh, hơn 20 vị Hồng Kông minh tinh, cũng có thể đại biểu Hồng Kông làng giải trí đi. Người thật sẽ định đương ngày mùng 1 tháng 2, khiêu chiến bọn họ sao? Ha ha, người ngược lại là thật không đếm xỉa đến. Chẳng lẽ những thứ kia minh tinh chung có người thần tượng? Vẫn là vì bảo nổ cái đoán. Người tới rồi mở mắt nói bừa mức độ. Chu Hạc cười nhạo một câu. Dưới đài một ít tâm rai khác mục ký giả. Lập tức cảm giác như có gai ở sau lưng. Phóng viên phỏng vấn thời điểm dẫn vào cá nhân tình cảm cùng cảm tình. Đó là rất không chuyên nghiệp. Chu Hạ lời này cho dù diễu cợt vị kia nữ ký giả không chuyên nghiệp, cũng ở đây châm chọc đối phương khả năng có còn lại mục. Chu Hạ, ta kháng nghị, ngươi đây là đang đối với ta tiến hành thân thể con người công kích, là hướng ta làm nhục. Vị kia nữ ký giả kháng nghị nói, ha ha. Ta đối với ngươi thân thể con người công kích, làm nhục ngươi, buồn cười, ta hỏi một chút ngươi, ba bộ Hồng Kông kịch vui điện ảnh, 20 mấy Hồng Kông minh tinh, nhân quả thật nhiều, nhưng bọn hắn là có thể đại biểu Hồng Kông làng giải trí đây. Bọn họ nhiều lắm là đại biểu Hồng Kông kịch vui điện ảnh. Chu Hạ cũng là tức giận, thanh âm đề cao, nghiêm nghị. Đối với cái này nữ ký giả không khách khí chút nào nói. Muốn chiếu ngươi nói như vậy, kia Hồng Kông nổi danh nhất võ hiệp mảnh công phu, hắc bang cảnh phỉ phiến, kinh khủng quỷ quái phiến, lại tính là gì? Từ khác, Vương Mặc Kính, Ngô Bạch Cáp, Đỗ Kỳ Phong, Hứa An Hoa, Quan Kim Bằng, Vương Tinh các loại Hồng Kông chứ danh đạo diễn, Châu Nhuận Phát, Lương Siêu Vĩ, Lưu Khánh Vân, Trương Mạn Ngọc các loại Hồng Kông cự tinh, bọn họ lại tính là gì? Ai là Hồng Kông điện ảnh trụ cột vững vàng? Ai là Hồng Kông điện ảnh đại biểu? Còn cần ta nói nhiều sao? Ngươi không theo tự thân tìm vấn đề, ngược lại khắp nơi theo ta đối chọi gay gắt. Ta sẽ hướng phóng viên hiệp hội tố giác ngươi. Ta rất hoài nghi ngươi là cố ý như thế. Có mang còn lại mục. Chu Hạ lạnh giọng nói xong, nhìn một chút bên cạnh Đoạn Bội San, nhớ cái này sự tình. Được, ông chủ, Đoạn Bội San đáp ứng nói. Dưới trận phóng viên, bao gồm trên đài Tư Tư, mật mật mấy cái chủ sáng đều là kinh ngạc Chu Hạ sẽ làm như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường buổi họp báo ồn ào, mấy cái phóng viên càng là đứng lên, kháng nghị Chu Hạ thô bạo vô lý. An tĩnh, an tĩnh, còn có người đặt câu hỏi sao? Người chủ trì đi ra duy trì hội trường trật tự. Vị kia nữ ký giả khí cả người run rẩy, ngồi xuống không nói gì nữa. Mới vừa rồi lên tiếng ủng hộ nàng một người đàn ông phóng viên giành nói. Chu Hạ, mời ngươi về đáp xong mới vừa rồi vấn đề. Ngươi rốt cuộc có thể hay không định đương ngày mùng 1 tháng 2? Ngươi cảm thấy ta sẽ với ngươi vị kia đồng hành như thế? Tuyên bố như vậy đang trong kỳ hạn sao? Nói ta phô trương thanh thế, kia mọi người liền mỏi mắt mong chờ, nhìn chúng ta một chút điện ảnh có thể hay không đổi đương. Được rồi, ngươi kế tiếp, Chu Hạ dứt lời, không để ý tới nữa mấy cái phóng viên, nhìn về phía còn lại ký giả môn, một ít vốn là dục dịch phóng viên. Không nghĩ tới Chu Hạ hôm nay cường ngạnh như vậy, nghĩ đến người nữ ký giả kia gặp gỡ, đều là cẩn thận, xem chừng tình thế, không gấp đặt câu hỏi. Chu Đạo, ta là tân kinh báo phóng viên, xin hỏi ngươi chụp bộ phim này dự tính ban đầu là cái gì? Ngươi đối với bộ phim này phòng bán vé có cái gì dự trù? Một cái báo chí phóng viên lập tức nhấc, hỏi. Đóng phim dự tính ban đầu là cái gì? vì danh cùng lợi nhuận, vì làm ra một phen sự nghiệp. Loại này nói thật khẳng định không thể nói. Chu Hạ rất quan phương cười cười. Theo ta viết quyển này mục như thế, hay lại là mong muốn cái này cảm nhân cố sự với nhiều người hơn chia sẻ. Nhớ lại thanh xuân, quý trọng ái tình, về phần đối với phòng bán vé dự trù, loại này sự tình ta từ trước đến giờ không chú ý. Giống như ta viết sách cho tới bây giờ không chú ý lượng tiêu thụ. Trước mấy thiên kinh mấy người nói cho ta biết, ta toàn bộ thư cộng lại đã tiêu thụ 13 triệu sách. Ta lúc này mới biết nguyên lai mọi người như vậy yêu thích ta viết đồ vật. Như vậy bộ thanh xuân hỉ kịch điện ảnh cũng giống vậy. Hy vọng đánh ra tới có thể cho nhiều người hơn mang đến vui vẻ. Mang đến cảm động, đạt được mọi người thích. Những thứ này mới là trọng yếu nhất. Về phần vé xem phim phòng, thuận theo tự nhiên, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chúng ta bộ phim này ở xuân tiết đương nhưng là già trẻ mặn nghi. Với cơm tất niên sủi cảo như thế, ắt không thể thiếu. Từ từ người khỏe, ta là Su Hô phóng viên giải trí. Rất nhiều ta bạn trên mạng đối với ngươi diễn kỹ biểu thị hoài nghi. Cho rằng ngươi trải qua cùng diễn kỹ đều không đủ lấy chồng đỡ các ngươi tạo nên tốt Mã Đông Mai nhân vật này. Ngươi là thấy thế nào đợi cái quan điểm này? Từ từ cùng mật mật nghe được vấn đề này. Liếc nhìn Chu Hạ đã ở trên máy bay cho bọn hắn đề cập tới tình. Từ từ trước trả lời, nàng nhìn vị phóng viên kia, chúng ta diễn viên nghề chính là đóng vai đủ loại nhân vật. Đây là chúng ta chuyên nghiệp sở trường. Phương diện này hoàn toàn không có vấn đề. Không phải là cái gì đều phải trải qua mới có cảm ngộ. Về phần diễn kỹ, ta tin tưởng chính mình. Cũng tin tưởng đạo diễn Tổ Nhãn Quang. Bọn họ lựa chọn ta nhất định là công nhận thực lực của ta. Xin chào, Dương Mật. Tục truyền các ngươi đoàn kịch sau khi mở máy, trải qua một trận đổi vai sóng gió, ngươi từ nữ nhất hào biến thành nữ nhị hào, ngươi cảm thấy chuyện này đối với ngươi công bình ấy ư? Ngươi tại sao chưa cùng đoàn kịch tiến hành giải ước, mà là đón nhận sự biến hóa này? Không phải là tục truyền, đúng là có như vậy một lần sự tình. Nhưng là đổi vai là chúng ta toàn bộ chủ sáng đoàn đội chung nhau làm ra quyết định. Ta cũng tham dự bỏ phiếu. Không có gì không công bình. Chỉ là ai hơn thích hợp mà thôi. Về phần nữ một cùng nữ nhị, này đối với ta mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Mọi người chung nhau sáng tác một bộ ưu chất thanh xuân hỉ kịch điện ảnh. Đây mới là chúng ta toàn bộ chủ sáng đoàn đội mục. Đại mật mật lời ít ý nhiều địa đối với phóng viên trả lời. Đáp trả từng cái vấn đề. Trên đài mấy cái chủ sáng phát hiện hôm nay truyền thông tựa hồ không có mấy nhà thân thiện. Tất cả đều là đủ loại nghi ngờ cùng khiêu khích đặt câu hỏi. Đạo diễn, ngươi khỏe, ta là ngươi fan sách truyện. Mới vừa rồi ngươi nói điện ảnh định đương ngày mùng 1 tháng 2 là làm cái môn học. Vậy xin hỏi ngươi rốt cuộc là từ cái gì khảo lượng? Làm ra cái quyết định này, coi như nửa chuyên nghiệp nhân sĩ, ta không nhìn ra chút nào cái này đang trong kỳ hạn. Đối với ngươi điện ảnh có bất kỳ ưu thế nào, ngược lại muốn thừa nhận nhiều phương diện áp lực, tin tưởng hôm nay ngươi từ ta những người đồng hành đặt câu hỏi, đã cho ngươi cảm nhận được mọi người nghi ngờ thái độ. Hy vọng ngươi có thể đủ thẳng thắn trả lời ta vấn đề. Vị phóng viên này nói xong, dưới trận các phóng viên có người phát ra thật thấp tiếng cười. Chu Hạ cùng trên đài mấy cái chủ sáng cũng là mỉm cười. Hơn nữa từ từ cùng mật mật các loại chủ sáng cũng là nhìn về phía Chu Hạ. Cũng qua rõ Chu Hạ tại sao làm như thế. Cảm ơn ngươi đặt câu hỏi, xem ra ngươi đúng là ta fan sách truyện. Rất lo lắng chúng ta bộ phim này. Chu Hạ vừa tiếp tục nói, đáng tiếc này liên quan đến buôn bán bí mật, không thể nói tỉ mỉ, ta chỉ có thể nói cho mọi người, ta đối với chúng ta điện ảnh có lòng tin, ta cũng tin chắc chúng ta điện ảnh phù hợp hơn nội địa người xem khẩu vị. Được rồi, mời truyền thông các bằng hữu đối với những người khác đặt câu hỏi đi. Không muốn quang hỏi ta một cái. Chu Hạ không muốn nói nguyên nhân cụ thể, chỉ là tự tin như vậy biểu đạt. Các truyền thông không hài lòng cũng không có cách nào, chỉ có thể ngược lại đi hái phóng còn lại chủ sáng. Hỏi Triệu Hiểu Đinh với Chu Hạ hợp tác nguyên nhân, hợp tác có hay không vui vẻ. Hỏi còn lại vai phụ đủ loại đoàn kịch chuyện lý thú. Hỏi thăm Chu Hạ, tư tư, mật mật đám người quan hệ các loại. 2:30 phỏng vấn kết thúc. Hạ Hoa video lưới nhân viên làm việc. Dùng máy chiếu phim chiếu 45 giây dẫn đường dự đoán phiến. Chính là Chu Hạ đập bể kiếng. Chui đầu vào rửa mặt chi. Sau đó ống kính biến hóa. Hắn đẩy ra trung học đệ nhị cấp cửa phòng học. Thấy được kinh ngạc trung học đệ nhị cấp đồng học cùng lão sư các loại. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy chục giây. Nhưng cơ bản đem trong phim ảnh nhân vật chủ yếu cũng phơi bày ở trong hình. Coi như là cho toàn bộ người xem một câu trả lời. Cũng cho bọn hắn giữ vững huyền niệm. Mà theo Chu Hạ khẳng định đang trong kỳ hạn định ở ngày mùng 1 tháng 2 sau. Những thứ kia lúc trước ngắm nhìn nhận biết. Cũng là ở Weibo, trên mạng phát biểu mỗi người cái nhìn. Trên Internet liên quan tới Chu Hạ muốn khiêu chiến Hồng Kông kịch vui điện ảnh đủ loại tranh luận. Nhanh chóng truyền bá ra rồi. Kia mấy bộ Hồng Kông điện ảnh đạo diễn, sản xuất, diễn viên cũng có một người khác gia nhập trong đó. Đối với Chu Hạ cử động phát biểu mỗi người cái nhìn. Trong lúc nhất thời, trên Internet, lúc không có ai, từ fan đến minh tinh, đến đạo diễn, giám đốc sản xuất vân vân, toàn bộ hoa ngu vòng đều tại thảo luận cái này sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.